ta chỉ là phân thân. Chương 35, tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập vĩ cơ thể đang biến hóa một cách sinh động, cô hàng nghìn năm bị phong ấn, hắn Zetsu Den đã hòa nhập một cách vô tri vô giác vào thế giới này, khiến hắn cảm thấy hình dạng con người là hoàn mỹ nhất. Nhân loại tuy mới sinh ra đều vô cùng yếu đuối nhưng có khả năng tiến hóa vô hạn. Thông qua rèn luyện, nhân loại không ngừng đột phá và lớn mạnh, có tiềm năng cơ thể vô hạn. Chính vì vậy, thông qua quan sát và nghiên cứu hàng nghìn năm, Hắc Zetsu đã tập hợp được khá nhiều gen ưu tú và tích lũy trong cơ thể. Bây giờ thập vĩ đã tiến hóa hoàn mỹ, hắn lại nhập vào thể xác ban đầu và tiến hành dung hợp. Cơ thể hắn bắt đầu áp xúc và thu nhỏ dần. Từ kích thước ban đầu cao khoảng 500 mét thu nhỏ dần dần còn 400, 300, 200, 100, 50 đến 10 mét thì ngừng lại và biến đổi hình dạng từ từ. Ban đầu là thụ yêu hình dáng như thủy tức, chân có 10 rễ chính và hàng vạn rễ con, thì dần dần số rễ con thu ngắn lại và biến thành lông mao bám vào 10 cái đuôi ban đầu. Chân và tay mọc ra, không còn là chân thú tay thú mà biến đổi dần dần giống như cơ thể con người. Hai tay hai chân đều có những gai nhọn tại các khớp nối ở bả vai, cùi chỏ cổ tay, đầu gối cổ, và trên đầu đều mọc ra gai nhọn dài từ 0,1 mét đến 1 mét. Mắt cũng tiến hóa ra tam nhãn. Hai mắt là Tensei gần màu xanh thẳm, mắt ở giữa trán là cửu câu ngọc Rinseragon. Bao bọc xung quanh cơ thể là áo giáp cầu đạo ngọc với chẳng chịt các đường vân ngoằn ngoèo theo một quy tắc nhất định. Bây giờ trông hắn giống như một vị thần linh. Ha ha, cuối cùng ta cũng tiến hóa hoàn mỹ. Khốn kiếp Osusuki Kaguya, ngươi thật vô dụng. Nhưng cũng nhờ có ngươi mà bây giờ ta đã đột phá thần cấp. Thần cấp, Tengoku chấn động trong lòng. Thì ra phía sau lục đạo cấp chính là thần cấp. Ta chỉ mới lục đạo trung kỳ, làm sao đối phó tên này bây giờ đây? Thật ra đơn giản, Tengoku chỉ việc dùng phi lôi thần trốn đi là xong. Nhưng mọi người ở đây làm sao bây giờ? Hắn nếu sống sót mà mọi người thân chết hết thì sống còn ý nghĩa gì? Hay là dẫn mọi người trốn, mà trốn ở đâu? Tengoku đang phân vân suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng Naruto và Sasuke như uống thuốc tăng lực. Cả người năng lượng không ngừng gia tăng. Naruto từ siêu ảnh đỉnh phong bỗng đột phá thành lục đạo sơ kỳ, sau đó tiếp tục gia tăng lên lục đạo trung kỳ, lục đạo hậu kỳ, lục đạo đỉnh phong thì mới dừng lại. Đồng thời chakra trong cơ thể bùng phát ra như siêu say ra. Cả người bốc cháy màu hoàng kim, đây là áo giáp năng lượng khi đột phá lục đạo cấp. Đồng thời cơ thể tiến hóa hẳn đến tiên nhân thể đỉnh cao với dương độn cực hạn. Sasuke cũng đột phá đến lục đạo đỉnh cao, hai mắt cũng tiến hóa đến 6 câu ngọc Rinseragon. Cả hai đúng là đang bật hách, thế nào Naruto, chuyện gì xảy ra cho hai người các ngươi? Tengoku hỏi, Kakata và Sasuke vừa tiến nhập không gian lục đạo tiên nhân. Ở đó chúng ta được lục đạo tiên nhân quán thâu chakra của ông ấy và 9 đại vĩ thú. Đồng thời ông ấy cũng nói cho chúng ta biết về thập vĩ. Naruto nói với Tengoku, thập vĩ thực ra chính là thần thụ của thế giới này. Nó xuất hiện một cách huyền bí trên thế giới này và không ngừng hấp thu năng lượng bổn nguyên của thế để lớn mạnh. Ngày xưa, khoảng hơn ngàn năm trước, chiến loạn không ngừng bên dưới thần thụ, hàng trăm vạn sinh linh chê ở dưới gốc thần thụ. Từ đó, thần thụ ngoài hấp thu năng lượng thế giới cũng hấp thu sinh linh từ đó biến đổi thành có trí tuệ. Nó có khả năng thực hiện nguyện vọng của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cung cấp đủ tế phẩm, nó sẽ ban cho con người sức mạnh. Một ngày kia thần thụ bỗng kết ra một thần quả. Một vị nữ vương sau khi thống nhất vùng đất này đã cố tình cướp đi thần quả và có được sức mạnh và sinh mệnh vĩnh hằng. Tuy nhiên, do thể chất yếu đuối, bà không thể hấp thu toàn bộ sức mạnh của thần quả, nên bà sử dụng pháp thuật để tạo ra hai sinh linh và truyền sức mạnh vào. Một người là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo và một người thiên sinh tiên nhân Osusuki Hamura. Hai người này đều nhận vị nữ vương Osusuki Kaguya là mẹ. Vị nữ vương sau khi có được sức mạnh thì ngày càng lạc lối, sử dụng sức mạnh vô cùng bừa bãi, đồng thời hàng năm hiến tế hàng vạn sinh linh cho thần thụ khiến nó ngày càng hắc ám. Đến vài chục năm sau, thần thụ không cần hiến tế nữa mà nó chủ động tấn công hấp thu mọi sinh linh mà nó có thể vươn tới. Vùng đất hùng mạnh này dần dần biến thành vùng đất chết. Sau đó, vị nữ vương này quyết định di rời thần thụ đến những vùng đất khác tiến hành chinh chiến và thôn phệ sinh linh. Cứ theo đà này, nhân loại trên thế giới này chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt. Hai vị tiên nhân tìm mọi cách khuyên lơn vị nữ hoàng nhưng vô vọng. Bà ta như biến đổi hoàn toàn thành một người khác, từ một vị nữ vương vô cùng yêu thương mọi người biến thành một người độc ác ích kỷ tham lam. Để đạt được sức mạnh, bà ta tiêu diệt mọi thứ, kể cả hai đứa con trai mình tạo ra. Hai vị tiên nhân đau khổ, rèn luyện, điều tra cuối cùng biết được nguyên nhân chính là do thần thụ và nữ vương cũng bị thần thụ khống chế. Chính vì thế, hai vị tiên nhân quyết định tiêu diệt thần thụ. Cả hai người dùng mọi biện pháp vũ khí, pháp thuật, nhãn thuật nhưng đều không thể tiêu diệt được thần thụ. Thần thụ có khả năng tái sinh vô hạn, nó như gắn liền với thế giới này. Vì vậy lục đạo tiên nhân cuối cùng quyết định phong ấn thần thụ vào cơ thể mình. Biết được chuyện này, vị nữ vương Osusuki Kaguya điên cuồng tấn công tiêu diệt hai người nhằm giải thoát cho thần thụ. Hai vị tiên nhân cật lực chèo chống, cuối cùng mượn nhờ sức mạnh thần thụ phong ấn trong cơ thể mình, hai vị đánh bại được vị nữ vương đồng thời phong ấn bà bằng nhãn thuật địa độc thiên tinh và tạo ra được mặt trăng khổng lồ nằm trên thế giới này. Nhưng do thần thụ sức mạnh quá lớn, lục đạo tiên nhân dần dần mất khống chế nên đã cùng thiên sinh tiên nhân sử dụng thần công cùng toàn bộ sức mạnh của mình tách sức mạnh của thần thụ ra khỏi cơ thể và tạo nên 9 đại vĩ thú. 9 vĩ thú này do lục đạo tiên nhân quản lý, thể xác của thần thụ được thu nhỏ lại và phong ấn trên mặt trăng do thiên sinh tiên nhân quản lý. Sau này cả hai điều tra và tiếp xúc với nữ vương Kaguya mới biết được bà khi ăn thần thụ đã bị thần thụ ô nhiễm lý trí và sau khi bà bị phong ấn thì phần lý trí bị ô nhiễm này cũng tự động tách ra khỏi cơ thể và biến mất vô tung. Lục đạo tiên nhân đoán đây có lẽ chính là linh hồn của thần thụ. Và chắc chắn sau này, thần thụ sẽ cố giải phóng thân thể mình để tiếp tục nguy hại nhân gian. Do đó, ông và thiên sinh tiên nhân quyết định chia binh hai đường. Thiên sinh tiên nhân và hậu đại tiếp tục trên mặt trăng canh giữ phong ấn nữ vương và thể xác thần thụ. Nếu thả nữ vương ra sợ bà sẽ bị thần thụ ô nhiễm trở lại thì rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lục đạo tiên nhân và hậu đại thì không ngừng lớn mạnh thế lực và nhẫn thuật để đề phòng thần thụ sống lại. Nháy mắt nghìn năm trôi qua, hai vị tiên nhân do thể xác già nua cũng qua đời, chỉ còn lưu lại linh hồn tiếp tục đầu thai chuyển thế nhằm bảo vệ thế giới. Tuy nhiên có sự nhầm lẫn trong chuyển thế mà hai vị không cách nào giữ lại được ký ức nên đấu tranh triền miên và cuối cùng thế lực suy yếu dần không còn như ban đầu mà hai người mong muốn. Và bây giờ thần thụ thức tỉnh, hai vị không còn cách nào khác là truyền tất cả năng lượng còn sót lại cho chuyển thể của mình. Nói cách khác, Sasuke và Naruto đều là lục đạo tiên nhân đầu thai chuyển thế thành. Đến đây thì Tengoku đã hiểu đầu đuôi gốc rễ câu chuyện thế giới này. Tất cả bắt nguồn từ thần thụ và lòng tham của con người nơi đây. Nói cách khác, tất cả mọi câu chuyện đều do linh hồn của thần thụ đạo diễn. Tất cả mọi người đều là diễn viên trong câu chuyện của thần thụ. Thật bi ai, Naruto nói cũng không nhỏ, ở đây tất cả mọi người và cả thần thụ đều nghe rõ. Nó cũng không vội tấn công mọi người, có lẽ chính nó cũng muốn nghe lại câu chuyện của mình. Ha ha, các ngươi hãy là thức ăn của ta đi. Nói xong thần thụ bỗng nhìn thẳng lên mặt trăng và thi triển vô hạn nguyệt độc. Infinite Tsukuyomi, hầu như đồng thời tất cả các ninja ở đây đều ngất xỉu chứ các thể chuyển sinh và ba người Tengoku, Naruto và Sasuke. Vội vàng, Tengoku hô lớn, cứu những người quan trọng nhất của các ngươi và bỏ trốn nhanh lên. Các thể chuyển sinh vội vàng cứu các thân nhân của mình. Đa số là các ảnh cấp và tinh anh thượng nhẫn của làng. Tengoku và Naruto thì cứu vợ chồng Minato Namikaze, Gai Kakashi, Tsunade, Jiraiya và Hinata. Sasuke thì cứu Itachi và Sakura. Sau đó, mọi người phân tán các nơi để trốn chạy. Nhóm ba người Tengoku, Naruto và Sasuke cùng những người bọn hắn cứu giúp dưới phi lôi thần của Tengoku đã chạy tới lánh nạn tại núi Cốc Mộc Diệu Sơn. Những người còn lại thì không may mắn như thế. Thần thụ đã có ý định hốt gọn một mẻ. Những thể chuyển sinh tốc độ chậm đều bị thần thụ bắt lại. Chỉ có nhóm Tengoku là cứu được nhiều người nhất, còn những ninja xấu số chỉ biết làm thức ăn cho thần thụ. Bốp rầm, Naruto quỳ phệt xuống đất và đấm liên hồi vào mặt đất vừa khóc. Ta thật vô dụng, cứ ngỡ vừa được cấp cho sức mạnh có thể đấu với tên kia không ngờ. Hít hít, mọi người trầm mặc và cảm thấy thật bất lực. Nín đi, Naruto, không phải không có cách. Làm sao, Kaka, cách gì, nói đi, dù phải hy sinh tính mạng ta cũng phải cứu vớt thế giới này. Naruto nắm lấy bả vai Tengoku lắc liên hồi. Mọi người cũng chú ý đến Tengoku, nhưng thấy Tengoku còn đang lưỡng lự thì cũng không gấp gáp thúc giục, có lẽ khá nguy hiểm. Thực ra lúc thần thụ hồi sinh ta cảm giác được một số vùng không gian khác đang đan xen vào thế giới của chúng ta. Trong các không gian đó, ta phát hiện một không gian có thể rèn luyện thể lực thật tốt. Nhưng ta không dám khẳng định mỗi người ở đây đều có thể tiến vào. Ta đề nghị ta và Naruto vào trước thăm dò. Nếu an toàn ta sẽ dẫn mọi người đến cùng luyện tập. Cách chương.